Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 37, Premier League bước chân. Thượng, Sheffield United đội ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi người. Bọn họ thay đổi toàn đội tấn công hạt nhân Michael Thang Kỳ, thay lên sân chính là một cái tiền đạo. 21 tuổi Steven Kaba, Steve Huyền Kaba. Đan đối với người này hiểu rõ có hạn, vẻn vẹn biết một ít số liệu trên đồ vật. Tỉ như Kaba là một người tiền đạo mùa giải này mới từ Grimsby, Gnga Âmbi Huyền Thao, chuyển nhượng mà đến, ra trận 25 thứ, tiến vào 7 bóng, không được tốt lắm cũng không tính xấu thành tích. Đan từ số liệu này trên hoàn toàn không thấy được cái khác món đồ gì. Hắn kỹ thuật đặc điểm như thế nào a? Hắn có đặc biệt gì quen thuộc a? Nhìn 5 phút đồng hồ, Đan chỉ có thể nhìn đi ra người này tốc độ nhanh, cái khác liền không còn. Sau đó hắn đến bắt đầu chăm chú cân nhắc chính mình muốn ứng đối như thế nào. Nottingham Forest chiến thuật hạt nhân chính là ngăn chặn đối phương lấy Thang Kỳ cầm đầu giữa sân. Tấn công tổ chức, Thang Kỳ xuống, chính mình nên làm gì? Sheffield United đội hiện tại đánh 532. Chính mình trung lộ thả hai cái phòng thủ giữa sân thì có chút lãng phí. Không có phản kích sức mạnh, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hắn cảm thấy vì tăng mạnh tấn công, chính mình nên thay đổi tư mai thẻ cùng Pop trong hai người một cái. Đổi Zs, Zs truyền bóng cùng đá phạt rất có uy hiếp, nhưng Đan trong lòng không nắm chắc được. Hắn không biết đây có phải hay không là Uonok lão nhân kia hy vọng nhìn thấy biến hóa. Ở trong hành lang cùng Uonok nắm tay sự tình để Đan rất không yên lòng. Hắn luôn cảm thấy ở cái lão già nói tới mỗi một câu nói mặt sau đều có hắn không biết âm mưu. Đến tột cùng có làm hay không thay đổi đây. Đan nhìn chằm chằm sân bóng trầm mặc không nói gì. Lại quá 5 phút đồng hồ. Xem ra tựa hồ Kaba không có quá to lớn uy hiếp. Dawson thủ lĩnh hàng phòng thủ hoàn toàn có thể ứng phó như thường. Đan quyết định làm ra thay đổi. Vừa lúc đó, trên sân nguyên bản không có chút rung động nào thế cuộc thay đổi bất ngờ. Hiệp 2 bị thay lên sân Kaba lợi dụng tốc độ của chính mình mạnh mẽ đột phá Forest hậu vệ cánh trái. Davy, Áo Yan, Davy Huyền Oyen. Sau đó một cước tự truyền tự bắn bóng tạo thành Forest trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Tiếp theo liền nhìn thấy bọn họ địa tiền đạo Pol, Pestak lợi nhiều, Pol Huyền Pichy Son Ido. Giơ lên cao hai tay nhảy lên, bóng vào, Đan trợn to hai mắt hy vọng xác nhận, nhưng hiển nhiên các cổ động viên ánh mắt so với hắn càng tốt hơn. Phía sau hắn trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Bóng vào, Sheffield United đội đoạt về một bóng. Cái này ghi bàn to lớn nhất công thần là hiệp 2 mới đổi đến Steven Kaba, để chúng ta nhìn chiếu lại. Ghi bàn chính là Pestak lợi nhiều. Forest thủ môn Darren Wood đem bóng chặn đi ra nhưng vừa vặn đánh vào Pestak lợi nhiều dưới chân. Hắn thuận thế đẩy một cái kẽ hở, vận may này địa ra hòa. Cứ việc rất hy vọng Lawrenson ở trận đấu kết thúc sau khi cạo râu, nhưng Morrison đang giải thích thời điểm tranh tài vẫn là bất thiên bất ỷ. Đáng chết, Đan mắng. Hiện tại dẫn trước ưu thế từ hai bóng biến thành một bóng. Tình thế đã rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải lập tức làm ra thay đổi. Thế nhưng lần này điều chỉnh liền có phải là tăng mạnh phòng thủ. Đan nguyên tắc là ở một bóng dẫn trước thời điểm nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để dẫn trước ưu thế mở rộng. Tối thiểu hai bóng dẫn trước mới có thể mở bắt đầu cân nhắc phòng thủ. Làm nóng người Ian. Zs bị Walker kêu trở về. Hắn chạm ở ghế huấn luyện viên bên. Một bên thoát áo lót, một bên nghe Đan đối với hắn bố trí nhiệm vụ. Zs, Đan nhìn cái này so với ban đầu cái kia chính mình cũng còn muốn lớn hơn 7 tuổi lão tướng. Hắn là mùa giải này từ Bradford, Bradford Huyền City, tự do chuyển nhượng mà đến. Nottingham Forest nằm ở khủng hoảng kinh tế bên trong, không thể mở cho hắn thật tốt địa hợp đồng. Hắn tới nơi này vốn là bởi vì Pol Hát ở, nhưng không nghĩ tới nửa cái mùa giải sau khi Hát tự nhận lỗi từ chức, nhưng hắn vẫn như cũ cẩn trọng vì là đội bóng hiệu lực. Hắn đá phạt là Đan có thể hoàn toàn tín nhiệm đạt được thủ đoạn. Còn nhớ trận đó đối với West Ham United Cup FA thi đấu sao? Jess gật gù, Đan lại hỏi, còn nhớ cùng Wimbledon địa trận đấu kia sao? Ta đem ngươi đổi lại xong cùng lời của ngươi nói. Jess lại gật gù, ta nhớ rằng, ông chủ, người nói chúng ta nhất định có thể thắng. Còn muốn cùng ta đánh cược? Không sai, ngày hôm nay chúng ta lại đánh một lần đánh cược. Ta đánh cược cuộc tranh tài này chúng ta nhất định có thể thắng. Người Scotland lắc đầu, không cần đánh cược. Ông chủ, ta tin tưởng ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi muốn ta làm gì? Đan cười hắc hắc nói. Ngươi đi tới thay đổi Pope, đem Reed giải thả ra. Cho ta đem tấn công tổ chức ra. Cho Hewood cùng Johansson bọn họ chuyền bóng. Nếu như có trước sân đá phạt, mặc kệ bên trái bên phải tất cả đều là ngươi. Jess nháy mắt mấy cái. Lại như cùng West Ham trận đấu kia như thế. Không sai, như thế, vỗ vỗ Jess địa lưng, Đan đem hắn đổi lên sân. Cái này thay đổi người rất nhanh thu được báo lại. Jess lên sân khấu bàn sống Forest giữa sân. Hắn chuyền bóng cho Sheffield United phòng thủ mang đến không ít phiền phức. Huống hồ hắn còn có một cước đẹp đẽ đá phạt. Sheffield United các hậu vệ phòng thủ lên động tác đều sẽ đặc biệt cẩn thận. Có thể như vậy cẩn thận cũng không thể duy trì bao lâu. Nước Anh địa phòng thủ phong cách mọi người đều biết là hình dáng gì. Không có thân thể tiếp xúc, không có phạm quy làm sao có khả năng. Ian, Jess ở vòng ngoài cấm địa chế tạo một cái đá phạt. Sau đó do hắn tự mình đến phạt. Đan đang nhìn đến Jess đem bóng đặt ở vùng cấm hình cung đỉnh thời điểm. Liền bắt đầu đem hai tay đặt ở bên mép cầu khẩn. Hắn cũng không tin Thượng Đế, nhưng này không trở ngại hắn ở cần Thượng Đế thời điểm cô hắn đi ra giúp đỡ. Sheffield United đội vừa mới tiến vào một cái bóng. Hiện nay đúng là bọn họ sĩ khí tăng vọt nhất thời điểm. Nếu như tùy ý tình huống như thế phát triển mà mặc kệ không hỏi. Như vậy tình thế sẽ xấu đến một cái để Đan không cách nào khống chế trình độ. Nhất định phải đem đối phương phản kích ách giết từ trong trứng nước. Đè xuống bọn họ địa khí diễm là quan trọng nhất địa. Lấy cái gì ép, ghi bàn. Các ngươi không phải mới vừa vào một cái đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến một phần sao? Rất tốt, ta liền sẽ đem chênh lệch này kéo dài. Vì lẽ đó, Jess, người cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Màn ảnh truyền hình bên trong Ian. Jess cúi đầu nhìn bóng. Lẳng lặng chờ đợi trọng tài chính cho phép đá bóng địa tiếng còi. Khán giả không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng này không trở ngại rừng rậm trong quán rượu cổ động viên vì hắn lớn tiếng tiếp sức cố lên. Đem bóng bắn vào đi, người có thể được, nổ nát bức tường người của bọn họ. Tiến vào không được cũng đến cho ta đánh ngã mấy cái. Bơn ngẩng đầu xem tivi, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng hắn đồng dạng ở trong lòng chờ mong những người kia gọi ra tình cảnh ghi bàn. Nghề nghiệp cầu thủ xuất thân hắn biết Đan tình cảnh bây giờ lại nhiều vi diệu. Một cái bóng có thể đánh vỡ trước kia cân bằng. Lại tới một người bóng thì có thể làm cho sự cân bằng này một lần nữa trở về. Ian, Jess, Nottingham Forest đá phạt cao thủ. Đan tín nhiệm nhất đá phạt tuyển thủ. Ra trận 32 thứ. Tiến vào 3 bóng toàn bộ đến từ đá phạt trực tiếp. Johan Mortensen âm thanh từ TV loa phát thanh bên trong truyền tới. Trong quán rượu huyên nháo từ từ biến mất rồi. Mọi người đều nín thở ngưng thần địa nhìn màn ảnh TV. Ở Jess phạt bóng trước trong nháy mắt, người đông như mắc cửi bên trong quầy rượu trái lại hoàn toàn yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người đều một cái tư thế ngửa đầu xem TV. Trong tay còn bưng không kịp uống đại ly bia. Trong màn ảnh hình ảnh từ đặc tả thiết đến trên khán đài đập viễn cảnh. Đây là sắp phạt bóng tín hiệu. Trong quán rượu nhất thời liền tiếng hít thở đều không nghe được. Ở mảnh này trong yên tĩnh, Motion âm thanh rõ ràng truyền tới đại gia trong tai. Jess, hắn muốn lên chân. Bùm, bóng đá bắn trúng cột dọc âm thanh. Thật đáng tiếc, nha, Gu Âu, đàn hồi vào lưới, đẹp đẽ đá phạt. Jess không có khiến người ta thất vọng. Hắn từ không khiến người ta thất vọng. Rừng rậm, trong quán rượu người vào đúng lúc này vung lên chén rượu trong tay lẫn nhau đụng vào nhau. Cụng ly, bơn đem tay phải chăm chú nắm thành quả đấm. Đánh ở trên quầy 3-1, ở Sheffield United ghi bàn sau 9 phút. Forest lần thứ 2 trọng thương Sheffield United. Bọn họ vẫn như cũ duy trì hai cái bóng dẫn trước ưu thế. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Mark, ta lần thứ 2 hỏi ngươi. Người yêu thích chạy bằng điện vẫn là tay động. Ha ha, Morrison lớn tiếng cười lên. Ở BBC tổng bộ bên trong đại lâu dùng máy theo dõi xem so tài Lineker cũng theo nở nụ cười. Bên cạnh còn có người tới cùng hắn vỗ tay. Chúc mừng hắn rốt cục tính toán, rời mất Lawrenson Zorier rậm rạp. Lawrenson bất đắc dĩ thở dài. Sheffield United quá không hăng hái. Xem ra hôm nay này dâu mép là khó giữ được. Đan ở đây một bên giơ lên cao hai tay hoan hô. Nhưng hắn rất nhanh sẽ bị kích động Walker ôm lên. Tony, ta thấy Premier League ở hướng về chúng ta vẫy tay. Ta cũng nhìn thấy. Ta còn nghe được nó hướng về chúng ta đi đến tiếng bước chân đây. Đan hưng phấn đến nện Walker lưng. Người nghe, thùng thùng, thật sự có lực tiếng bước chân a. Khạc khạc, Walker bị Đan nện bắt đầu ho khan. Đem Walker đưa đến ghế huấn luyện viên. Đan cố ý nhìn một chút sát vách trên ghế giáo luyện. Hắn phát hiện Neil, Warnock vẫn như cũ đứng ở bên sân. Ôm hai tay, cái gì đều không có biểu thị. Đội bóng của hắn đã lần thứ 2 thua 2 bàn thắng. Hắn không nóng nảy sao được? Hắn không tức giận sao? Hắn không nổi trận lôi đình sao? Người huấn luyện viên này là một cái tính khí rất thẳng thắn. Luôn yêu thích mắng cái không ngừng mà người. Ở Đan giao thủ với hắn trước 2 lần. Hắn 90 phút bên trong miệng hầu như sẽ không có hiết quá. Tại sao ở cuộc tranh tài này biến hóa sẽ như vậy đại? Lão già này đến tột cùng có âm mưu gì? Đan lông mày một lần nữa cau lên đến. Vừa nãy hảo tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 37, Premier League bước chân. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.